Chương 11, quả nhân có tật, thảo dân có dược. Hàm Dương chính là Tần quốc thủ đô vị trí, định đô ở Tần Hiếu Công thời kỳ, khi đó, nhân Tần quốc thực hành thương lượng biến pháp mà sử quốc lực tăng nhanh như gió. Cố đô Nhạc Dương cũng đã là dần dần không tha cho đại tần này con mãnh hổ, vì lẽ đó ở thương lượng mệnh lệnh ra, Âm Dương ra tuyên chỉ, cuối cùng ở Hàm Cốc quan không xa một khối trên vùng bình nguyên thành lập Hàm Dương thành. Hàm giả, ngầm có ý Tần chi Thủy Đức, Dương giả, báo trước đại tần như Nhật Phương Thăng. Cổ thành trang nghiêm, đứng vững ở xuống phía tây Đa Y Đi A, 800 dặm Tần Xuyên, đứng ở phía trên tòa thành cổ có thể thu hết đáy mắt. Đây là một tòa uy nghiêm mà khí phách thành trì. Mà tòa thành trì này trung tâm, Hàm Dương cung nhưng là vị kia một câu nói, thì có thể làm cho thiên hạ run trên ba run chính ra chỗ ở chỗ. Hàm Dương cung bên trong. Chính ra chính ở Đại Yến quần thần. Nha cho tới nói là Hà Đại Yến quần thần, nhưng là bởi vì Vương Tiễn khải toàn mà về, nhân ra Vương Tiễn lao tướng quân làm quốc vất vả, đại bại này thập tử Yến Đa Y liên quân. Doanh chính đặt tại cái yến cho hắn đón gió QNZ không tính thần mã lạ kỳ. Ân, này đã kinh là La Phù đồng học theo đại quân về đến Hàm Dương sau đó ngày thứ năm, trước sau bỏ ra đại thời gian nửa tháng bọn hắn mới về đến Hàm Dương, mà lại bởi La Phù là ngoại lai hộ, ở này Hàm Dương bên trong không có phủ đệ trạch viện, Vương Tiễn lao tướng quân liền để cho hắn ở tại hắn trong phủ. Đúng lúc gặp, hôm nay Vương Thượng đại yến quần thần, vì bọn họ đón gió, hắn nhớ tới Vương Thượng bệnh đau đầu. Liền đem La Phủ QNZ cho dẫn theo lại đây. Nói cách khác, lúc này La Phủ QNZ ở Hàm Dương cung bên trong, hưởng thụ thời đại này được gọi là mỹ vị ngoạn ý mặc dù có chút thật không tiện, nhưng La Phủ vẫn đúng là muốn thổ tào một phen, thời đại này thức ăn, vẫn đúng là khó ăn a cùng chung thức ăn lại còn không trong quân lương thực phụ có thể miệng, này tính có ý gì a ngồi ở trong góc, bởi đồ ăn cũng không ngon miệng, La Phủ cũng chỉ có thể tự rót tự uống, uống chút rượu. Khá là một phen mèo khen mèo dài đuôi mùi vị. Nghe trên đài đại tần quan lớn làm nửa ngày chính phủ báo cáo, chẳng hạn như chúng ta đại tần năm nay nơi nào lương thực được mùa A lại đoạt mấy tòa thành A quốc khố chi ra bao nhiêu A thực sự là dị thường tẻ nhạt, nghe được La Phủ thẳng ngủ gà ngủ gật. Mãi đến tận bọn hắn sau khi nói xong, đến phiên chính ra nói chuyện, La Phủ mới chăm chú vểnh thai lên tới nghe. Doanh chính này hội gần như chừng 40 tuổi. Nhưng bề ngoài xem ra nhưng còn như hơn 20 tuổi người, hai đạo mày kiếm như đao sắc bén, ương câu tị, mục như hổ lang, thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu đen huyền y, đứng ở phía trên cung điện, vương bát khí tùy ý mà thả. Mẹ nó, thật cái quái gì vậy khí phách nhìn doanh chính vừa đứng lên thân, đang muốn lên tiếng, toàn bộ đại điện liền không người nào dám mở miệng, La Phủ trong lòng cái kia ước ao a làm người nếu như có thể làm được chính ra mức này. Đáng giá nhìn chung quanh đại điện một chút, biểu lộ ra một phen đế vương uy nghiêm, doanh chính nói, lần trước Yến Đan thẳng nhãi danh muốn giết quả nhân, kinh kha tiểu nhi phía trước mưu tần, đơn giản thiên hữu quả nhân, chí sử âm mưu của bọn họ cuối cùng cũng chưa thực hiện được, quả nhân thịnh nộ, mệnh vương tiễn tướng quân quy mô lớn phạt tiến, để thù này, mà vương tiễn tướng quân cũng chưa nhượng quả nhân thất vọng trả Yến Đa Y liên quân 20 vạn ở dịch thủy bên bờ, dương ta đại tần thiên uy trận chiến này. Này Yến, chúng ta làm tướng quân mà uống nói xong lời cuối cùng, doanh chính âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng vài câu càng là hống xuất đến, vang vọng Hàm Dương cung bên trong. Đương nhiên, lời này hiệu quả QNZ là răng ràng, không thấy hắn vừa dứt lời, đại điện quần thần liền sôi nổi phục sát đất, không ngừng quỳ bái. Đại điện bên trong càng là tiếng người đỉnh phái, như đại tần va nở năm vương thượng va nở năm loại hình càng là không dứt như nhĩ. Nói chung, đây là một cá nhân sùng bái độ cao phồn vinh thời đại. Cuối cùng, doanh chính vây vây tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh lại, lại đi ra một tên hoạn quan, lấy ra một quyển sách lụa, tiền tiền hậu hậu niệm rất nhiều cái danh tự cùng mặt sau quân công phong thưởng cái gì, cuộc thịnh yến này mới coi như mì hệ nở cửa nở dê hạ xuống. Đến cho chúng ta nhân vật chính La Phù đồng học, nhưng là hoàn toàn bị không nhìn, thuần túy đến té đi. Thịnh yến một lạc. Đại thần ca cờ tựa nờ dê quân lần lượt rời khỏi sàn diễn, La Phủ đi theo Vương Tiễn bên người vốn là cu nờ dê phải rời đi, bất qua ở một tên hoạn quan đi tới Vương Tiễn bên người nói cái gì sau đó, Vương Tiễn lại kéo La Phủ lưu lại. Tướng quân đây là thấy Vương Tiễn kéo chính mình, La Phủ làm sao không kinh ngạc. Vương Thượng muốn gặp ngươi không để ý đến La Phủ suy nghĩ, Vương Tiễn nói rằng. Vương Thượng muốn gặp ta La Phủ âm thanh đột nhiên tăng tốc độ, trở nên lớn vô cùng. có thể kêu to sau đó, nhìn lướt qua bốn phía, chỉ nhìn thấy một trận xem, đây chính là hai bê ánh mắt sau, hắn lại sợ hãi mà hơi co lại thân thể. Chỉ là nội lực của hắn nhưng là vẫn cứ đang vang vọng này vài chữ, doanh chính lại muốn thấy hắn cái này vô danh tiểu tốt, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ, chẳng lẽ là vừa ý sắc đẹp của ta nghĩ tới đây, La Phủ chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Vừa nhìn về phía Vương Tiễn, La Phủ hỏi, tướng quân cũng biết Vương Thượng vì sao phải thấy ta. Vương Tiễn đầu tiên là trầm tư một chút, nói, à, khả năng là bởi vì ta đối Vương Thượng nói ngươi có thể chữa khỏi đầu của hắn đau đi gì cơ. La Phủ đầu tiên là một mới, lại là bởi vì Vương Tiễn một câu nói, lập tức lại bình tĩnh hạ xuống, ngạc nhiên nói, đau đầu ân, Vương Thượng túc đến có đau đầu chứng bệnh. Vương Tiễn gật gật đầu. Được rồi, chỉ đau đầu La Phủ cũng không có hỏi tới, mà là ở đầu góc hệ thống thương thành trung tìm nổi lên chỉ đau đầu dược. Sớm bây giờ còn có thời gian, sớm làm một tí chuẩn bị. Một lát sau, doanh chính tẩm cung bên trong. Ở một tên hoạn quan cùng Vương Tiễn cùng đi, La Phủ đi tới nơi này. Lúc này, hắn đang đứng lập bất an phải tiếp thu doanh chính xem kỹ. Ngươi chính là La Phủ. Doanh chính thanh âm không lớn, nhưng cũng có một loại đặc thù khí phách, tục xương vương bát khí. Thảo dân chính là La Phủ. La Phủ làm vái chào, giả vờ chấn định, đáp phải đúng là đúng mực. Nghe nói y thuật của ngươi siêu quần, ở trong quân cứu trị không ít binh sĩ bé nhỏ kỹ năng, sao dám xưng siêu quần hai chữ. Thấy doanh chính biểu dương chính mình, La Phủ vội vã từ chối, đế vương tâm thuật, sao một cái hô cha tuyệt vời, hay vẫn là giấu rốt đi. Doanh chính thấy La Phủ khiêm tốn, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, tiên sinh không cần quá khiêm tốn, ta biết tiên sinh là ở giấu rốt, Vương Tiễn tướng quân một thân chính khí, từ không dễ dàng tán dương ở người, nhưng hắn nhưng khoa y lý thuật của ngươi không xong, vì lẽ đó quả nhân biết, ngươi xác định là thật sự y lý thuật không xong. Nói xong, không chờ La Phủ mở miệng, hắn lại nói, mà ta lần này tìm đến tiên sinh, nhưng là có sở cầu a có sở cầu. La Phủ lẩm bẩm một tiếng, nghĩ đến lúc trước Vương Tiễn, trong lòng đã la liệu định doanh chính dụng ý, nhưng ngoài miệng hay vẫn là giả vờ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Vương Thượng có chuyện gì cần thảo dân đi làm không biết tiên sinh khả năng chỉ đau đầu chi chứng. Doanh chính nói xong, liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn La Phủ. Đau đầu La Phủ đầu tiên là làm bộ chăm chú suy nghĩ, cuối cùng mới nói, thảo dân vừa A Lu Cờ có một vị dược có thể chữa đau đầu.